Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thím lui xuống trước đi. Tô Mạnh xoay người đi lên lầu, khi đi tới khúc cua cầu thang thì ngừng lại. Thím Trương, hôm nay cô ấy về nhà có xảy ra chuyện gì không? Sở Mạnh nhớ tới chuyện buổi sáng cô ấy về nhà họ Quan. Không có, thiếu phu nhân chẳng qua là ở nhà cùng mẹ cô ấy dùng cơm xong là về. Thím Trương nghiêm túc trả lời. Sở Mạnh lấy được đáp án, không quay đầu lại bước lên lầu. Thiếu gia như vậy có được xem là quan tâm đến thiếu phu nhân không? Thím Trương không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ nghĩ gì. Kể từ ngày hôn lễ, sau khi tức giận rời khỏi khách sạn đến nay cũng đã một tuần, anh chưa từng trở về gặp cô lần nào. Mặc dù tất cả về cô mỗi ngày thím Trương đều sẽ báo cáo cho anh nghe, nhưng làm sao cũng so ra kém người chân thật trước mặt. Lúc này Sở Mạnh ở đầu giường nhìn cô ngủ say, có cảm giác giống như mấy đời chưa gặp, giống như là chuyện ở chung với cô đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Mấy ngày qua đối với mọi chuyện lớn nhỏ của công ty, anh đều tự mình làm, chỉ vì muốn làm cho mình bận tới mức không có hơi sức nghĩ đến cô gái đáng hận, có khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng lại gọi tên người đàn ông khác như cô. Đúng vậy, anh quan tâm đến chết mất, thì ra là có được người của cô, nhưng lòng của cô vẫn ở trên người khác. Có thể có một ngày, cô có thể yêu anh hay không? Rất khó sao? Cô bây giờ hận anh như vậy. Phải bao lâu em mới có thể quên nó? Tóc dài như mây xõa trên đầu gối trắng nõn, đuôi tong kéo dài tới mép giường. Sở Mạnh ngồi xuống trên tay, nâng lên mái tóc dài của cô lên mũi, một mùi hương tóc nhàn nhạt thấm vào lòng, làm anh không thể buông tay. Cũng chỉ dưới tình huống như thế này, cô mới có thể yên lặng, mặc cho anh ngắm nhìn như vậy sao? Đàn ông cuối cùng vẫn là háo sắc, dung nhan tuyệt mỹ của cô làm anh kìm lòng không đậu, mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt bình thản, chỉ có trong mộng mới yên lặng như vậy. Là có người đang sờ mặt cô sao, hay chỉ là đang nằm mơ mà thôi? Ngưng Lộ đang ngủ say, trong giấc ngủ phút chốc tỉnh lại, không giống như lúc trước, phải qua một lúc mới có thể mở cặp mắt buồn ngủ ra. Lông mi thật dài giật giật, đôi mắt mở to, sau khi nhìn rõ bóng người cao lớn ngồi mép giường, trong lòng đầy không tin và sợ hãi. Không phải Thím Trương nói anh ta đi công tác Hồng Kông rồi sao? Sao vào lúc này lại ngồi bên giường mà ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh làm cho cô kinh sợ? Anh ta muốn làm gì? Bộ dạng cô mở miệng trợn to hai mắt nhìn anh khiến Sở Mạnh trước khi ý thức được hành động của mình thì đã hôn lên cánh môi như hoa mà anh ngày nhớ đêm mong. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, mặt Ngưng Lộ nóng lên như bị thiêu đốt, cho đến khi tay anh bắt đầu giở trò đưa vào trong áo ngủ mỏng manh của cô, Ngưng Lộ mới tỉnh táo lại, hai tay cố ý thúc đẩy anh ra. Sao cô lại vô sỉ như vậy, để mặt cho anh ta hôn? Không phải cô sợ và ghét anh ta đụng vào cô nhất sao? Thân thể không cách nào khống chế được, nhưng tim cô tự do. Sao cô có thể đối với người đàn ông cưỡng bức mình có cảm giác chứ? Đừng nóng đấy, tôi xem tay em một chút. Lòng tràn đầy mong chờ, nhưng khi thấy được sự sợ hãi và cự tuyệt thì nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn không muốn anh đụng vào cô sao? Nhưng dù có bất mãn như thế nào, vẫn không quên nhìn Thím Trương, nói tay cô bị thương. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao. Anh không hề cố chấp, đòi hỏi nữa, khiến Ngưng Lộ cũng không thể tiếp tục bướng bỉnh nữa, mà ngoan ngoãn đem tay từ trong chăn lấy ra. Ngón tay nhỏ bé mảnh khảnh sau khi băng bó xong cũng đã không sao, mu bàn tay bị phỏng cũng đã hết sưng. Nhưng anh vẫn không yên tâm mà đặt trước mắt xem xét kỹ lưỡng. Ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thấu tay cô vậy. Ngưng Lộ không quen anh nhìn như vậy, rút tay lại, giấu vào trong chăn. Sợ tôi sao? Sở Mạnh cúi đầu tựa trán lên trán cô, hơi thở đàn ông ấm áp không ngừng phà trên mặt cô. Ngưng Lộ không dám nhìn thẳng anh. Người đàn ông như vậy không phải là người cô có thể chọc. Nhưng dù không nên chọc như thế nào, không phải cô cũng đã chọc tới rồi sao? Sao anh lại về rồi? Ngưng Lộ không muốn đi sâu vào trọng tâm đề tài với anh. Đây là nhà tôi không thể về sao? Sở Mạnh vươn tay làm cho mặt cô muốn tránh cũng không thể nhúc nhích được. Thái độ nóng lòng muốn rạch rõ quan hệ với anh của cô làm lòng anh sinh ra bất mãn. Không phải. Ngưng Lộ không dám dùng lời nói để chống đối anh, thân thể cũng không dấu vết rời khỏi thân thể nặng nề của anh. Hôm nay Mộ Bội Văn đến đây sao? Sau khi để Ngưng Lộ biết cái bí mật kia của anh, Sở Mạnh ngay cả một tiếng gọi mẹ khách sáo kia cũng không muốn gọi nữa. Ừ. Ngưng Lộ không quen cùng anh nói chuyện này như nói chuyện phiếm bình thường. Bà ta nói cái gì? Sở Mạnh không hề áp sát cô nữa, nâng lên thân thể kiềm chế ở hai bên cô. Không có gì. Nói gì còn có tác dụng sao? Ngưng Lộ vừa nghĩ đến thái độ của mẹ Sở hôm qua, trong lòng cô chợt lạnh. Là lỗi của cô, không thể trách người khác. Sở Khương có phải cũng cho là như vậy không? Chưa nói đến chuyện Sở Khương sao? Sở Mệnh hỏi như không chút để ý, trong lòng đã vô cùng tức giận. Chỉ cần cô tiếp tục dùng thái độ qua loa với anh, ngọn lửa kia sẽ phải bốc lên. Buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ. Không cần ở trước mặt cô nhắc đến cái tên đó, tim Ngưng Lộ lại nhói đau. Đau thật là đau, sao anh ta không thể không buông tha cho cô? Sao lại nhiều lần ở trước mặt cô nhắc đến cái tên đó? Anh ta biết rất rõ, biết rất rõ ràng. Đây cũng là giường của tôi không thể ngủ sao? Sự khó chịu và lạnh nhạt của cô làm cho cơn giận của Sở Mệnh rốt cuộc cũng bùng phát. Để ý đến phản đối của cô, kéo ra chăn nằm xuống bên cạnh cô. Người đàn ông ở phía sau ôm thật chặt thân thể cô, giữa bọn họ kề sát nhau đến không còn khoảng cách. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ không ngừng truyền đến. Ngưng Lộ muốn để anh ra, nhưng làm sao có thể địch nổi sức lực của anh ta. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng, tay ôm cô cũng càng ngày càng siết chặt, khiến Ngưng Lộ sắp không thể thở được, rất khó chịu. Xoay mặt qua đây. Lúc Ngưng Lộ cho là Sở Mệnh sẽ siết chết cô, thì anh buông tay ra làm cho nhịp tim của cô khôi phục lại bình thường. Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt cô bởi vì vừa rồi hơi thở không ổn định mà ửng hồng, trong mắt lại có sự bướng bỉnh không muốn thỏa hiệp. Anh ta không phải muốn ghìm chết cô sao? Vậy còn muốn cô xoay qua làm gì? Cô không quay qua, tôi sẽ như vậy muốn cô đó. Sở Mệnh đem thân thể đã hưng phấn của mình lần nữa dán chặt cô, khiến Ngưng Lộ giật mình. Không tới một giây đã xoay mặt về phía anh, hai tay nắm thành quyền thật chặt chống trước ngực anh. Tại sao không dám nhìn tôi? Sợ tôi vậy sao? Sở Mệnh buông cô ra, một tay chống đầu mình, một tay nâng khuôn mặt đang rủ xuống của cô, làm cô và anh mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tôi không có. Giọng nói hoàn toàn không có khí thế, trong mắt to sáng ngời, rõ ràng có bài xích. Đúng vậy, là bài xích. Sở Mệnh tung hoành trên thương trường nhiều năm, nếu như nhìn không ra lúc này, cô nhìn như thuận theo, nhưng cảm giác thân thể cứng ngắc cùng sự bài xích biểu hiện ra bên ngoài. Vậy anh đã sống uổng phí 30 năm rồi. Đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện nên làm không nên làm đều đã làm rồi. Cô vẫn tránh xa anh, tránh xa tất cả những hành vi cử chỉ của anh. Ngoài mặt khuất phục, chỉ vì là nhược điểm bị anh nắm trong tay thôi. Nói nhược điểm chính là công ty của ba mẹ cô, có lẽ còn có bí mật của anh. Nếu như ngay cả cái này cũng không có, vậy hẳn là cô sẽ không chút nể tình mà rời khỏi anh sao? Nằm mơ, kiếp này, kiếp sau, sau nữa cũng đừng nghĩ. Anh có xuống địa ngục thì cô cũng đừng nghĩ lên thiên đường. Đời này kiếp này, anh muốn cô cùng anh trầm luân. Hôn tôi. Âm thanh khàn đục truyền vào tai, Ngưng Lộ cho là mình nghe lầm. Anh ta đang nói cái gì? Bảo cô hôn anh ta? Sao có thể? Sao cô có thể chủ động hôn anh ta? Trong đôi mắt to tròn, đầy không tin và không muốn, cái miệng điếu đuối của nhắn cũng khép thật chặt lại. Không muốn, cô không phải đã quên, bây giờ cô chính là vợ của tôi. Đây chính là nghĩa vụ của cô. Nếu như quên, những điều trên khoản hợp đồng tôi không ngại đọc lại từng cái cho cô nghe. Đầu ngón tay thon dài của đàn ông điểm nhẹ lên môi cô, âm thanh trầm thấp giống như ác ma trong đêm tối, dụ dỗ, làm cho tâm hồn yếu đuối của người ta lay động. Đáng tiếc vào trong tai Ngưng Lộ vẫn tàn khốc như vậy. Anh đã có được tôi, còn muốn như thế nào nữa? Trong lòng Ngưng Lộ đau đớn, giống như bị kim đâm. Cô đã như anh ta mong muốn, ở chung một chỗ với anh ta cũng có được thân thể của cô rồi. Còn muốn cô phải làm như thế nào anh ta mới chịu dừng tay? Muốn cô chủ động cầu hoan với anh ta sao? Cô không làm được, không làm được. Cô không yêu anh ta, không yêu anh ta. Có thể nhắm hai mắt mặc cho anh ta muốn chiếm đoạt thân thể cô đã là cực hạn. Anh ta sao còn lại ra yêu cầu như vậy với cô? Có được cô, quan Ngưng Lộ, đêm hôm đủ. Tôi không muốn vợ của tôi ở trên giường là một người phụ nữ giống như cái tượng gỗ cứng ngắc, không có chút phản ứng. Cô hiểu được ý tôi không? Nếu như không hiểu thì bắt đầu từ bây giờ phải học. Trước tiên, bắt đầu từ hôn tôi như thế nào đi. Nếu như cô không biết, anh không ngại dạy cô. Nỗi lòng của đàn ông, người đơn thuần như cô sẽ không hiểu. Thứ càng không có được thì càng muốn có được. Chuyện cô không thích làm chuyện gì thì anh càng muốn cô làm. Anh ta quá hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, hạ tiện, bẩn thỉu xấu xa. Trong đầu Ngưng Lộ thoáng hiện lên hàng ngàn, hàng vạn từ ngữ mắng anh, nhưng lại không mở miệng mắng được. Anh ta thật sự rất quá đáng. Tôi không muốn làm. Hít thở một hơi thật sâu nói ra những lời này, giống như là đang bực mình, đang giận lấy vậy. Ngưng Lộ không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nghiêng đầu đi, hai mắt ngắm nghiền. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sự ngang ngược và không cam lòng. Anh muốn thế nào thì cứ thế đó đi. Nhà đầu này, thật sự quá bướng bỉnh. Trên mặt Sở Mạnh lại có nụ cười giống như cưng chiều. Đúng vậy, anh đang cưng chiều cô. Đáng tiếc người đó lại nhắm nghiền hai mắt không thấy được. Sở Mạnh, mày thật là sống uổng phí. Bao nhiêu phụ nữ xếp hàng chờ mày tới cửa, thế nhưng mày lại cam tâm tình nguyện bỏ lại cuộc họp quan trọng ngày mai mà ngồi máy bay cả đêm về chỉ vì liếc mắt nhìn một người phụ nữ nghe nói bị thương nhẹ lại ghét mày, ghét tới cùng cực. Sở Mạnh không chần chờ hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô, đầu lưỡi vội vàng thăm dò vào trong miệng cô, mút lấy mùi vị thơm ngọt của cô. Thì ra là thâu đêm không cách nào yên giấc là vì nhớ mong cô, nhớ đến toàn thân đau cũng không cho phép mình trở về nhìn cô, chỉ vì sau khi triền miên cô lại gọi tên người đàn ông khác rồi đi vào giấc ngủ. Điều này làm cho anh không cách nào không để ý. Anh không dám xác định sau khi mình nhìn thấy cô có thể không khống chế được muốn bóp chết cô hay không. Cũng may có cú điện thoại của thím Trương làm cho anh buông thả mình quay về. Lúc này cô đang ở bên cạnh anh, đang dưới thân anh, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào không thể lừa được người, thân thể ấm áp mềm mại không thể lừa được người. Quần áo từng cái bị ném xuống đất, đêm nhiệt tình như lửa mới vừa bắt đầu. Cô không có phản ứng, không sao, anh có thời gian, có cách làm cho cô khuất phục. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, anh không tin cô có thể kiên trì được bao lâu. Anh nhất định phải mở trái tim cô ra, sau đó chỉ có thể chứa một mình anh mà thôi. Nhiệt tình vẫn kéo dài đến trời hừng sáng, Ngưng Lộ cắn miệng, không dám lên tiếng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Trái tim dù có không muốn như thế nào đi nữa, nhưng thân xác vẫn khuất phục dưới kỹ thuật cao siêu của anh. Thì ra là người ta vẫn thường nói, không yêu vẫn có thể làm tình là như vậy. Cô không yêu anh, nhưng thân xác lại phối hợp với anh ăn ý như vậy. Quan Ngưng Lộ, mày đã chìm đắm rồi, không thể quay lại rồi. Khi anh làm phát cuối cùng, Ngưng Lộ cắn môi mình sợ, mình sẽ rên lên những âm thanh không nên có. Một cảm giác không biết tên chợt xông vào tim cô, làm cho mũi cô ê ẩm, mắt mở to. Đó là loại cảm giác gì làm cô gần như không còn là mình nữa. Vẻ mặt hoảng hốt, Ngưng Lộ, con có thể gả cho Sở Mạnh là phúc phận ba đời tu luyện của con, nhất định phải biết quý trọng. Những lời nói tựa như an ủi vô hạn của mẹ vang lên bên tai cô. Đúng vậy, cô phải biết quý trọng, cho dù chỉ là vì ba mẹ mà thôi. Nhưng một khuôn mặt đau khổ khác cũng đồng thời hiện lên trong đầu cô. Sở Khương ơi Sở Khương, tại sao em vẫn không quên được anh? Đang cùng người đàn ông khác điên cuồng triền miên lại nhớ đến anh, nhưng em đã không thể quay lại được rồi. Tim đau quá, nước mắt rốt cuộc vẫn chảy ra, là sầu não hay là thống khổ đã sớm không thể phân rõ được rồi. Nguyệt Lão đã sớm trói cô vào ngón tay của một người khác, cùng anh ta dây dưa phân không rồi. Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở thẳng tắp chiếu vào tấm thảm ba tư cao cấp trên sàn nhà. Lúc này anh ta hẳn là đã đến công ty. Ngưng Lộ không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh. Cách tốt nhất chính là không gặp mặt, như vậy vĩnh viễn sẽ không có xung đột. Nhưng mà có thể sao? Ôm chăn ngồi dậy, tứ chi đau nhức khiến Ngưng Lộ không nhịn được than nhẹ một tiếng, kéo ra một góc chăn, lộ ra những vết thương xanh xanh tím tím ở khắp nơi trên da thịt trắng nõn. Anh ta thật sự không phải là người, quả thật là không bằng cầm thú. Bất kể cô van xin như thế nào, anh ta vẫn không chịu buông tha cho cô, còn muốn bày ra những tư thế mà cô ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Vừa nhìn thấy vết thương trên người, lòng cô không nhịn được chua xót. Cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc? Có thể có một ngày anh ta trả tự do cho cô không? Trên người chỗ duy nhất còn ảnh lặn, đại khái cũng chỉ có đôi chân trắng nõn của cô. Khi chân vừa đụng phải bề mặt thảm mềm mại, thì trong lòng cô dường như bất chợt nghĩ đến chuyện gì. Cuốn cái chăn mỏng đi về hướng tủ quần áo, sờ sờ trong đống quần áo cô mang từ nhà đến, phát hiện cái hộp nhỏ vẫn còn ở đó, lòng rốt cuộc nhanh chóng thả lỏng. Người đàn ông đó tối hôm qua cũng không có làm bất kỳ biện pháp tránh thai gì, cho nên sau đó cô muốn thử lúc thím Trương không có ở bên cạnh uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô không muốn có con của anh ta, người lớn chịu khổ đã đủ rồi, quan hệ của bọn họ như vậy không cần có thêm đứa nhỏ làm cho sự việc càng phức tạp. Ngộ nhỡ thật sự có con, cô sẽ không cách nào nhẫn tâm vá bỏ, cho nên dự phòng vẫn là quan trọng nhất. Ngày hôm qua mới trở về nói với mẹ chuyện chuẩn bị giúp một ít thuốc thường dùng, không ngờ hôm nay đã phải dùng đến rồi. Nhưng ngàn vạn lần không thể để cho bất kỳ ai phát hiện, đặc biệt là anh ta. Làm gì đứng ngây người ở đó nửa ngày? Không biết từ lúc nào Sở Mạnh đã đứng ở cửa nhướng mày. Tôi muốn thay quần áo, mời anh đi ra ngoài một chút được không? Ngưng Lộ bị dọa cho giật mình hoảng sợ, sắc mặt lạnh nhạt, không có dương mắt nhìn anh. Đã giờ này rồi, sao anh ta còn ở nhà nữa? Chẳng lẽ Sở Thành sắp đóng cửa sao? Trên người cô còn có chỗ nào tôi chưa thấy qua, chưa sờ qua? Hả? Sự lạnh nhạt của cô luôn có thể dễ dàng khơi mào lửa giận của Sở Mạnh. Vốn là có lòng muốn để cô thay quần áo, nhưng nghe giọng điệu của cô như vậy, anh không muốn để cô được như ý. Giơ tay vừa mới cầm được quần áo, cánh tay rắn chắc của anh đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, không để nắm tay của cô thật chặt. Ngưng Lộ không muốn nói với anh ta chuyện riêng tư bí mật này, như vậy sẽ làm cô đỏ mặt không biết phải làm sao. Điều duy nhất có thể làm chính là im lặng, để anh ở đó muốn nói gì thì nói, đến khi đủ sẽ tự động dừng. Không nói lời nào là ngầm cho phép hay là đã quên mất? Nếu như đã quên mất, tôi không ngại nhắc lại cho cô thêm một lần. Khi nói chuyện, tay cũng đồng thời chui vào trong chăn, xấu xa vuốt ve cô từ trên xuống dưới, làm cho cô cảm thấy cực kỳ bối rối. Đừng mà, đừng làm như vậy. Mắt thấy tình huống sắp không thể kiểm soát được, rốt cuộc Ngưng Lộ cắn môi lên tiếng. Tôi chính là muốn thế này, cô có thể làm gì tôi? Người đàn ông này thật sự quá vô lại. Ngưng Lộ im lặng, nếu anh ta lại muốn cưỡng bức cô thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Thiếu gia, cậu có điện thoại, là cô Ngũ gọi tới. Giọng của thím Trương ở ngoài cửa đã kịp thời ngăn chặn cơn bão sắp đánh tới này. Tôi tới ngay. Sở Mạnh rốt cuộc buông cô ra, giọng nói đã khôi phục lại bình thường. Người này sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, làm Ngưng Lộ tự than trong lòng. Ngưng Lộ thay đồ xong, đi ra ngoài. Quả thật không thể tin vào mắt mình, người xuất hiện trên bàn ăn thật sự là Sở Mạnh sao? Anh ta không phải là nghe điện thoại xong lập tức đi ra ngoài sao? Sao lại còn có thể ở nhà dùng bữa trưa? Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm rồi. Thím Trương bưng tô canh lên, giúp cô và Sở Mạnh xới mỗi người một chén cơm. Anh không nói lời nào, mà cô cũng không muốn chủ động đi trêu chọc anh. Bữa trưa được ăn dưới sự im lặng của hai người. Ngưng Lộ không yên lòng, khuấy canh trong chén. Cô không ngừng lén liếc mắt nhìn anh, mặc vào quần áo chỉnh tề, đeo mắt kính, đang ăn cơm rất nghiêm túc, động tác tào nhã, tuyệt không giống người đàn ông hèn hạ ở trên giường hành hạ cô gần chết. Nhìn dáng vẻ của anh ta, có phải tâm trạng cũng không tệ không? Bởi vì anh ta đã ăn đến chén thứ ba rồi. Có thể thừa dịp bây giờ hỏi anh ta chuyện lúc nào cô có thể về trường đi học được không đây? Chậm thì sợ sẽ không kịp, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cô không muốn nợ môn. Cô nhất định có chuyện muốn yêu cầu anh, nếu không cô không thể nào vẫn luôn nhìn anh. Sở Mạnh nhận lấy chén cơm được dời xong từ trong tay thím Trương, vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thể làm cho cô ghét anh tới cực điểm mà có thể chủ động tìm anh nói chuyện thì nhất định là chuyện quan trọng. Anh đoán nhất định là chuyện đi học. Cho đến chén cơm thứ ba của anh cũng đã được ăn sạch sẽ, Ngưng Lộ vẫn không mở miệng, mắt thấy anh đứng dậy muốn đi. Sở Mạnh. Cái chữ Mạnh đó khi anh xoay người lại bị cô cứng rắn đặt bên môi. Có chuyện gì gấp sao? Nếu như không có tôi phải đến công ty. Tối hôm qua anh vội vã chạy về chính là không yên lòng cô. Bây giờ người cũng đã thấy, chuyện nên làm cũng đã làm, đương nhiên là phải trở về công ty. Vốn là hội nghị sáng hôm nay chỉ có thể kéo dài đến buổi chiều thì đã đổi thành hội nghị chat qua webcam. Nếu anh bận như vậy, vậy chờ anh rảnh rỗi hãy nói. Ngưng Lộ thấy anh vội vã muốn đi, lời đến bên môi lại nuốt xuống. Cho cô 5 phút để nói xong. Sở Mạnh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Thật sự không cần đâu. Ngưng Lộ sợ 5 phút không thể nói rõ ràng nên liền vội vàng khoát tay nói. Còn 4 phút 55 giây, không nói thì sau này cũng đừng hỏi tôi nữa. Sở Mạnh lên tiếng uy hiếp cô. Vậy lúc nào tôi có thể trở về trường học? Ngưng Lộ sợ điều anh nói là thật, vội vào mở lời. Còn chuyện khác không? Không có thì tôi muốn đi. Xem ra Sở Mạnh cũng không quyết định trả lời vấn đề của cô, vậy sao còn bảo cô hỏi? Không được, anh còn chưa nói cho tôi biết đáp án. Ngưng Lộ lên tiếng ngăn cản anh. Đáp án? Bây giờ tôi chưa biết, xem khi nào tâm trạng tôi tốt rồi hãy nói. Sở Mạnh trở tay một cái đã đẩy cô ra. Trước khi kết hôn, anh cũng đã đồng ý có thể thương lượng với tôi rồi mà. Tên này thật sự quá vô lại. Ngưng Lộ giận đến mặt đỏ lên. Cô cũng biết dùng từ thương lượng mà. Vậy tôi nói cho cô biết, thương lượng không phải là đồng ý. Sở Mạnh xoay người lại vẻ mặt lạnh lùng. Cứ như vậy muốn đến trường học sao? Chỉ sợ không chỉ phải đơn giản như vậy. anh sẽ để cô đi, nhưng không phải bây giờ, cho nên dụ cô nói chỉ là do anh muốn xem anh có đoán lầm hay không mà thôi. Sở Khương còn chưa có xuất ngoại, anh sao có thể cho cô đến trường để gặp nó? Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Anh không có ngu như vậy. Anh không thể mỗi ngày đều nhốt tôi ở nhà giam lỏng tôi như vậy. Ngưng Lộ cực kỳ tức giận, cô cũng là một con người đàng hoàng, không phải là một con vật cưng mà anh mua về. Được rồi, xem cô muốn nhờ vào anh ta, vậy anh ta không cho cô ra khỏi cửa sao? Nếu cô đã đồng ý với anh ta chuyện gì, cô cũng sẽ không đổi ý. Tôi không có giam cô lại, có điều cô muốn đi ra ngoài, phải dẫn Thím Trương theo. Đừng giở trò trước mặt tôi, có nghe không? Sở Mạnh cúi xuống, thân thể cao lớn ở bên tai cô nhẹ nhàng nói ra, nhìn cô trợn mắt rồi thì bước ra ngoài. Sau đó cửa bị đóng sầm lại, làm Thím Trương ở phòng bếp dọn dẹp cũng không nhịn được bước ra ngoài xem thử. Thiếu phu nhân cũng sẽ nổi giận sao? Nhà họ Sở, trong phòng sách rộng rãi đèn đuốc sáng trưng, Sở Khương đang đem từng quyển sách mình muốn đem theo bỏ vào trong vali. Hai ngày nữa anh sẽ phải đến nước Mỹ. Lần này xuất ngoại không phải vì nghiên cứu môn triết học mà anh thích, mà là vì học tập để mình có đủ năng lực chống lại anh hai. Anh chỉ cho mình 6 năm. 6 năm, cho dù không ăn không ngủ, anh cũng phải học xong về nước. Trên bàn ảnh chụp chung của cô và anh vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Trong hình là anh chạy xe đạp, chờ cô chạy dưới bóng cây trải dài trong sân trường. Một mái tóc dài như mây, tung bay trong gió, cười nói tự nhiên. Đó là ngày đầu tiên cô đi báo danh khi lên năm nhất đại học. Anh đến sớm hơn cô, mượn xe của bạn học, chở cô đi dạo một vòng trong sân trường. Sau đó vừa lúc bị bạn học ở khoa nhiếp ảnh chụp được, khi về rửa ra, thấy hiệu quả quá tốt nên chủ động đem đến tặng cho bọn họ. Sở Khương cầm lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt tươi cười. Lô Lộ của anh bây giờ đã không phải là của anh, chỉ trách anh không có năng lực bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Lô Lộ, bây giờ em có khỏe không? Anh hai đối với em có tốt không? Người đàn ông gia trưởng như anh hai em có thể chịu nổi không? Sở Khương nhịn đau trong lòng, anh muốn đem cô cùng xuất ngoại. Có cô bên cạnh, anh sẽ không cảm thấy cô đơn. Khung hình mới vừa định bỏ vào vali đã bị một đôi tay nhanh hơn anh chụp lại. Thứ đồ này, vứt bỏ sớm một chút sẽ tốt hơn, xem sẽ phiền lòng. Là giọng nói bực mình của mẹ Sở, bà chỉ muốn lên xem thử con trai dọn dẹp như thế nào. Kết quả lại nhìn thấy nó ôm tấm hình chụp chung của nó và con bé họ Quan đó ngẩn người. Chưa kịp đi vào để nói, thế nhưng nó lại muốn đem bức ảnh bỏ vào trong hành lý. Đứa con trai ngốc nghếch này của bà, người ta đã không cần nó còn nhớ cô ta làm gì? Lấy gia thế của nhà họ Sở cùng tướng mạo và tài hoa của nó, sợ gì không tìm được cô gái tốt hơn. Mẹ buông tay ra, đây là chuyện con. Sở Khương tính tình ôn hòa, hiếm khi sẽ nghiêm mặt nói chuyện, hơn nữa còn là đối với mẹ mình. Buông tay ra cái gì hả con trai? Mẹ đây là vì muốn tốt cho con. Cô ta đã kết hôn rồi. Kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với anh ruột của con. Theo lễ nghĩa, con phải gọi cô ta một tiếng chị dâu đó. Sao con lại còn giữ lại đồ của cô ta? Mẹ Sở giận đến mức muốn đem bức hình giành được giấu vào chỗ không cho con trai đụng được. Đều do con bé họ Quan đó làm cho hai đứa con của bà càng ngày càng xa cách nhau. Trước kia còn út đều luôn có thói quen mở miệng là nhắc đến anh hai, chuyện gì đều nói anh hai thế này, anh hai thế kia. Bây giờ nửa câu cũng không hề nhắc đến, hơn nữa tính tình vốn hoạt bát cũng càng ngày càng im lặng. Về đến nhà, trừ ăn cơm ra, còn lại đều tự nhốt mình trong phòng sách, không hề bước ra ngoài. Con trưởng càng khỏi cần nói, kết hôn xong, ngay cả cửa chính nhà họ Sở cũng chưa từng bước về. Điều này bảo làm sao, bà có thể không tức giận, không đem trách nhiệm đẩy lên người con bé tên Quan Ngưng Lộ kia đây. Mấy hôm trước, khi tới nhà tìm cô ta, vốn muốn cho cô chịu chút đau khổ, không ngờ ngược lại là mình bị làm cho tức chết. Mẹ, buông tay ra, chuyện của con sẽ tự giải quyết, con đã 21 tuổi rồi. Sở Khương bất mãn giành bức hình từ trong ngực mẹ về, đặt trong vali, khóa lại, khiến mẹ Sở có muốn lấy ra cũng đã không kịp. Chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, duy chỉ có chuyện này là không được. Đừng nói là 21 tuổi, cho dù con có 80 đi nữa thì vẫn là con của mẹ. Con nói con phải một mình đến nơi xa như vậy, bảo mẹ làm sao có thể yên tâm. Sở Khương từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa bà, điều này làm cho mẹ Sở vô cùng không yên lòng. Mà lần này vô luận như thế nào, con trai cũng phải xuất ngoại, mẹ Sở vẫn đem cái tội danh này gán lên trên người Ngưng Lộ. Mẹ, con cũng không phải là không về. Sở Khương ngồi xuống ôm mẹ mình, anh nhất định sẽ quay về. Phu nhân, nhị thiếu gia, lão gia và đại thiếu gia đã về, ở dưới lầu chờ hai người đi xuống. Quản gia đi lên thông báo. Nghe được anh hai về, thân thể Sở Khương chấn động. Anh không biết phải lấy thái độ nào để đối mặt với anh hai. Ngày hôm đó sau khi rời đi bệnh viện cũng chưa từng về qua. Vậy hôm nay anh hai vì cái gì mà về? Là biết anh muốn xuất ngoại sao? Anh xuất ngoại không phải là hợp ý anh ta quá sao? Dưới sự lôi kéo của mẹ Sở, anh nghiêm mặt xuống lầu. Anh hai và ba đã ngồi trên ghế salon. Ba, Sở Khương không nhìn mặt Sở Mạnh một cái, chỉ cúi đầu gọi một tiếng ba, liền chọn một chỗ xa Sở Mạnh nhất ngồi xuống. Từ đầu tới cuối, không hề ngó ngàng tới anh hai. Anh sợ anh sẽ xung động, đến phải đánh nhau với anh hai. Mọi thứ đã thu dọn xong rồi chứ? Sở Vân Thiên trầm giọng hỏi, đối với hành động vô lễ của anh với anh hai, dường như không có chút bất mãn. Dù sao đi nữa, Sở Mạnh vẫn là anh hai của anh, vì một người phụ nữ mà làm mất hòa khí giữa hai anh em là không nên. Xong rồi. Sở Khương nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt, không còn giống nhị thiếu gia nhỏ Sở trước đây nữa. Phía trường học đã sắp xếp xong chưa? Đối với biểu hiện thờ ơ của em trai, Sở Mạnh không chút để ý. Đổi lại là anh cũng không thể tươi cười với tình địch đã cướp đi người yêu của mình. Nhưng trên thế giới này, cách sinh tồn chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé áp dụng ở bất kể là công việc, cuộc sống hay tình cảm. Nó là em trai của anh, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi, anh chính là cố ý, muốn làm cho nó đau lòng. Sở Mạnh cười lạnh trong lòng. Không cần anh làm bộ tốt bụng. Khi nghe mấy câu như lấy lệ của Sở Mạnh, Sở Khương kìm không được cảm xúc rối loạn trong lòng mình. Một mình chạy lên lầu, anh không có cách nói chuyện đàng hoàng với anh hai. Đừng nói là nói chuyện với nhau, ngay cả ngồi đối diện cũng đã làm anh khó chịu rồi. Dù sao con trẻ, thừa nhận đả kích còn ít. Sở Khương, sao con có thể nói chuyện với anh hai như vậy? Sở Vân Thiên tức giận, đứng dậy hướng về phía con út, đang lên lầu giống to, sắc mặt giận đến tái đi. Ba, ba muốn con nói sao? Ở bậc cuối cùng của cầu thang, Sở Khương dừng bước không quay đầu lại, trong giọng nói có đau đớn, không cách nào nói rõ. Anh còn có thể nói sao? Anh đau lòng, có người nào có thể hiểu? Đây là giọng điệu nên có của con sao? Sở Vân Thiên luôn đối với con út không có chút hứng thú với sự nghiệp tương đối nghiêm nghị. Nhưng Sở Khương cũng không tiếp tục để ý đến ba mẹ, không hề quay đầu lại, trở về phòng ở lầu 2. Sao ông lại chỉ biết mắng nó? Không tới 2 ngày nữa, nó cũng không còn ở nhà nữa, ông có biết không? Cũng không phải chỉ mình nó làm sai. Mẹ Sở cũng nổi giận, ông ta sao cả ngày càng thiên vị? Rõ ràng cả hai đứa đều là con trai ông ta. Sở Mạnh làm gì, ông ta đều không có ý kiến, thậm chí bức hôn người sẽ là vợ của con út. Ông ta lộ ra dáng vẻ như thuận theo nó. Như vậy còn chưa tính, con không ngừng trách mắng con út không hiểu chuyện. Sao ông ta không nói con trưởng ngồi đó, tỉnh táo giống như một người ngoài cuộc một chút đi? Mẹ, đây là mẹ đang trách con làm sai, con không nguyên nên giành phụ nữ với nó. Trong giọng nói của Sở Mạnh, nghe không ra tức giận hay bất mãn. Một tiếng mẹ này, anh gọi cũng rất đau lòng. Anh không tin người phụ nữ từ nhỏ đến lớn luôn đối với anh tốt như vậy, thế nhưng không phải là mẹ anh. Chưa hết, bà ta còn là đầu sỏ, hại mẹ anh vì sinh non, mất máu quá nhiều mà phải bỏ mình. Anh hận bà, tuy nhiên anh không biết làm sao mới có thể cho mình giảm bớt sự hận thù với người phụ nữ này, cho nên khi đụng phải ngưng độ, người phụ nữ làm anh động lòng, lại là bạn gái của Sở Khương. Anh biết mình phải làm thế nào, nếu muốn cô lại muốn người mẹ nằm dưới đất của anh được an ủi một chút, không bằng làm đến cùng đi. Sở Mạnh, không phải mẹ nói con, chuyện này vốn là con sai. Âm thanh của mẹ Sở nhỏ dần, khí thế không giống vừa rồi, giống với Sở Vân Thiên. Đúng vậy, đối với đứa con trưởng từ sau 10 mấy tuổi, càng ngày càng xa lánh bà, mẹ Sở có chút sợ. Chứ đừng nói đến sau khi nó tiếp nhận Sở Thanh thì càng ngày càng tản mát ra khí thế bức người, ngay cả người làm mẹ như bà cũng khiếp sợ, tránh xa ba phần. Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt, đừng nhắc lại nữa. Sở Vân Thiên chắp tay sau lưng đi tới phòng sách. Mẹ Sở không yên lòng, con út cũng đi lên lầu. Giờ đi ngủ bình thường lại không ngủ được, ngưng lộ lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được. Ngồi dậy vén chăn quyết định đến phòng sách lên mạng, xem ra sẽ đỡ bực bội hơn nằm đến cừu giống như bây giờ. Bình thường thời gian ở nhà ngưng lộ rất ít vào phòng sách của anh, đọc sách cũng là ở trong phòng hoặc ở ban công đọc. Dù sao nhà lớn như vậy, cô muốn đi đâu đọc cũng được, chính là không muốn đến phòng sách của anh ta. Chỉ cần vừa bước vào đó, cô sẽ nghĩ đến hợp đồng kết hôn với những điều khoản không công bằng của bọn họ. Nhưng trong nhà chỗ duy nhất có thể lên mạng chính là phòng sách của anh ta, cho nên cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net